Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 174 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đó chính là Lục Dương lúc này sau khi là kết thúc một cái khóa luyện thể phải nói là cực kỳ là cam go ha. Đem Đại Tuyết Sơn nâng lên nâng xuống, rồi xuống dưới đáy của Đông Hải để mà chịu áp lực, rồi nói chung là tùm lum hết. Thì cuối cùng hắn cũng đã có được một cái cơ thể phải nói là phát ra ánh màu vàng kim rồi. Chắc có lẽ là kim cương bất hoại bên trong truyền thuyết rồi. Rồi thì lúc này là mấy cái con báu là Ngao Linh, Khương Liên Y cùng với là Kim Thải Vi tới tìm con báu Lục Dương. Không biết là lại tiếp tục muốn báo ai và báo cái chuyện gì đây. Rồi, cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1014, Con đường để cùng kỳ nhất tộc làm giàu. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác sinh một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Quan hệ của ba người Ngao Linh và Lục Dương chính là bí mật, dù là trong Vấn Đạo Tông cũng chỉ có số ít người biết. Ba người Ngao Linh vì tránh phiền phức, ngụy trang xong mới đến gặp Lục Dương. Mau mời vào bên trong. Lục Dương vội vàng mời ba nàng vào bên trong. Đây chính là ba vị bán tiên, dù thế nào cũng không thể để cho các nàng chở bên ngoài. Ba nàng đi theo Lục Dương vào bên trong Vấn Đạo Tông, tới Thiên Môn Phong mới tháo ngụy trang, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Sao các vị lại tới đây? Lục Dương cười nói, rót trà cho ba nàng. Ngộ đạo trà? Kim Thải Vi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng đã rất lâu rồi không được uống cái loại ngộ đậu trà năm đó. Là Thải Vi muốn tìm ngươi. Ngao Linh cười nói, nàng và Khương Liên Y chỉ là nhân tiện tới xem. Kim tiền bối à? Lục Dương hơi kinh ngạc nhìn về phía Kim Thải Vi. Kim Thải Vi ngồi trên ghế, hai chân không chạm đất, nàng ôm chén trà không có ý muốn uống. Kim Thải Vi cúi đầu nhỏ giọng mà nói, ta muốn hỏi một chút, dòng tình đang gần đây xuất hiện bên trên thị trường có liên quan gì tới thiếu giáo chủ ngươi không? Từ sau khi các nàng mua nến định là lũng đoạn thị trường, cùng kỳ nhất tộc vốn đã nghèo, hiện tại còn nghèo hơn nữa rồi. Kim Thải Vi tình cờ biết được vong tình đang gần đây bán rất là chạy ở Đại Hạ, xuất phát là từ Vấn Đạo Tông, cảm thấy có chút liên quan tới cái vị thiếu giáo chủ Lục Dương này, liền mặt dày mày dạn tới bằng chuyện hợp tác. Trong hơn 3 tháng Lục Dương bị hành hạ, vong tình đang đã được thử nghiệm thành công, được triều đình phê duyệt bán ra trên toàn Đại Hạ, được mọi người khen ngợi, dùng cái từ kiếm bộn để mà hình dung cũng là không đủ đâu. Có một chút liên quan, nhưng ta chỉ đưa ra một cái ý kiến nhỏ thôi à? Lục Dương khiêm tốn mà nói, đại khái đón được mục đích của cái việc bắt cực quản tại đại đế này rồi. Kim Thể Vi nghe vậy quả nhiên là có liên quan tới Lục Dương, hai mắt liền sáng lên. Vậy thiếu giáo chủ có thể nghĩ cách nào để cùng kỳ nhất tộc chúng ta làm đại lý bán đan dược ở yêu vực được không? Nếu có thể làm đại lý tại yêu vực, cùng kỳ nhất tộc bọn họ nhất định là sẽ không nghèo như vậy nữa à? Lục Dương khẽ lắc đầu. Kim tiền bối, ngươi quên rồi sao? Quan hệ của chúng ta là bí mật, không thể để cho người khác biết được. Nếu tông môn giao cái quyền đại lý cho cùng kỳ nhất tộc các ngươi, nói không chừng sẽ khiến người có tâm đoán được quan hệ giữa chúng ta à? Như vậy hả? Như vậy sao? Kim Thải Vi thấy Lục Dương từ chối rồi, vẻ mặt mang theo một cái vẻ mất mát. Nhưng mà nếu Kim tiền bối muốn kiếm tiền cũng không phải chỉ có con đường đại lý này. Hả? Còn cách nào nữa? Kim Thải Vi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Dương với vẻ mặt khó có thể tin. Lục Dương không có trả lời thẳng thắn mà là hỏi, ta có một cái ý tưởng, vẫn chưa có cơ hội tìm tiền bối xác nhận, không biết tiền bối có thể giải đáp giúp ta hay không? Chuyện gì? Hình thức ban đầu đạo quả mặt phẳng của tiền bối là có thể ép đồ vật 3 chiều thành 2 chiều, biến đồ vật 2 chiều thành 3 chiều. Vậy tiền bối có từng thử nghiệm ép những thứ mình nhìn thấy thành 2 chiều chưa? Ý của ngươi là sao? Kim Thải Vi thật sự là không hiểu ra làm sao rồi. Lục Dương mỉm cười đứng dậy, chỉ vào phong cảnh của Vấn Đạo Tông. Họa sĩ khi nhìn thấy cảnh đẹp đều sẽ vẽ nó ra để mà làm kỷ niệm. Vậy tiền bối có thể thử làm theo động tác đó, ép cảnh đẹp này thành 2 chiều rồi in ra hay không? Kim Thải Vi hình như là hiểu rồi, lại hình như không hiểu. Nàng lấy ra một cái tờ giấy trắng, thôi động hình thức ban đầu của mặt phẳng đạo quả, khắc cảnh sắc Vấn Đạo Tông lên trên tờ giấy. Như vậy hả? Lục Dương cầm lấy tờ giấy, bức tranh minh trên tờ giấy hoàn toàn giống với cảnh sắc thực tế, khẳng định nói, chính là nó đó. Tiền bối có thể ban cho một vật phẩm loại năng lực này không? Ví dụ như là kính viễn vọng. À, đương nhiên là có thể rồi, cái này dễ còn hơn đi ý. Kim Thải Vi gật đầu, đây chỉ là chuyện trong một cái ý niệm. Nụ cười của Lục Dương càng thêm sáng lạng. Vậy tiền bối có thể thử ban cho kính viễn vọng cái loại năng lực này, sau đó bán ra ngoài. Kim Thải Vi khó hiểu. Vật này cũng có người mua hả? Tiền bối cứ thử xem là biết liền. Thấy Kim Thải Vi bán tính bán nghi, Lục Dương lại lấy ra một cái viên lưu ảnh cầu. Nếu tiền bối cảm thấy không chắc chắn, còn có thể thử cái này. Tiền bối có thể biến đồ vật 2 chiều thành 3 chiều, vậy có thể biến hình ảnh bên trong lưu ảnh cầu thành 3 chiều không? Kim Thải Vi nhận lấy lưu ảnh cầu, có chút không chắc chắn. Trước kia nàng chưa từng nghĩ đến cái vấn đề này. Để ta thử một chút. Nàng thôi động hình thức ban đầu của mặt phẳng đạo quả, lưu ảnh cầu bắn ra từng cái chùm sáng. Bên trong chùm sáng là hai cái đạo thân ảnh 3 chiều đang chém giết lẫn nhau. Đây là ta và Chu Thiên lúc trước mà. Khương Liên Y nhìn thấy mình bên trong lưu ảnh cầu. Lúc trước, một cái trận chiến giữa Khương Liên Y và Chu Thiên ở đại điển khai quốc của Yêu Quốc đã được rất nhiều người ghi lại, lưu truyền rộng rãi. Lục Dương cũng mua một viên lưu ảnh cầu để mà làm kỷ niệm. Tiền bối có thể thêm năng lực của hình thức ban đầu mặt phẳng đạo quả vào bên trong lưu ảnh cầu, để tất cả hình ảnh phát ra từ lưu ảnh cầu đều là 3 chiều, chắc chắn có thể bán được giá cầu. Như vậy cũng có thể kiếm được linh thạch hả? Kim Thải Vi vẫn không dám tin, đạo quả của nàng vậy mà còn có thể kiếm tiền. Nhưng nhìn thiếu giáo chủ lời thề son sắt như vậy, có vẻ như lại thật sự khả thi à. Ta tạm thời vẫn rất là tin tưởng với năng lực tự kiếm tiền của mình à. Lục Dương mỉm cười tự tin, hắn cho tới bây giờ chưa từng phải lo lắng về vấn đề linh thạch. Vì để cho Kim Thải Vi tin tưởng, Lục Dương bèn giải thích thêm về những thành công trước đây của mình. Phí bản quyền xe bay chúng ta tạm thời không nhắc tới đi, hàng năm đều có thể mang đến cho chúng ta một lượng lớn linh thạch à. Lại ví dụ như là Thiên Đình giáo chúng ta hợp tác cùng với Cửu U giáo, để cho Cửu U giáo mở ra một chuỗi các cửa hàng đồ nướng mang tên một lần nữa. Lợi nhuận từ chuỗi cửa hàng này, Thiên Đình giáo chúng ta chiếm 60%. Còn có việc Thiên Đình giáo chúng ta hợp tác cùng Diệu Dương giáo, giúp bọn họ khai thác sản phẩm năng lượng mặt trời, trong đó nổi tiếng nhất chính là đèn năng lượng mặt trời. Vốn là còn đang có chút bán tính bán nghi, Kim Thái Vi bỗng nhiên trợn tròn con mắt như là mắt hổ. Nhè hai cái chiếc răng nanh nhỏ, khí lưu quanh người dâng lên, tóc bài phấp phới. Đèn năng lượng mặt trời là ý tưởng của ngươi? Lục Dương không hiểu vì sao Kim Thái Vi lại phản ứng lớn tới như vậy, nhưng vẫn là giải thích cặn kẽ. Ta chỉ cung cấp cho bọn họ một cái hướng đi, đề nghị bọn họ phát triển theo hướng đèn năng lượng mặt trời, bình nước nóng năng lượng mặt trời, vân vân và mây mây. Ngao Linh và Khương Liên Y ngồi bên cạnh, xích nữa thì bật cười. Xem ra sư huynh không biết cái chuyện Thái Vi bị trách phạt vì tiêu một cái số tiền khổng lồ để mà mua nến rồi. Nhị đương gia, trái cây tới rồi. Vân Mộng Mộng bưng cái đĩa trái cây đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Thải Vi. Nàng đặt cái đĩa trái cây đã được cắt tỉa gọn gàng xuống bàn, tò mò đánh giá các vị khách của nhị đương gia. Là lão tổ Long tộc Ngao Linh và lão tổ Phượng tộc Khương Liên Y sao? Đúng rồi, nhị đương gia đã nói hắn thành lập một cái tổ chức tên là Thiên Đình giáo. Ngao Linh và Khương Liên Y đều là thành viên. Nhị đương gia? Nghe thấy Vân Mộng Mộng gọi Lục Dương như vậy, Ngao Linh và Khương Liên Y có chút cổ quái rồi, bởi vì không phải ai cũng có thể gọi Lục Dương là nhị đương gia. À, để ta giới thiệu một chút, vị này là tam đương gia mới gia nhập của Bất Hủ Nhất Mạch chúng ta, Vân Mộng Mộng. Tam đương gia trước đó đã được thăng chức thành tứ đương gia rồi. Tam đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch? Kim Thái Vi nghe Lục Dương giới thiệu thì không có phản ứng gì, nhưng Ngao Linh và Khương Liên Y vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, là bán tiên thu nhận. Bất Hủ tiên tử từ bên trong thể nội của Lục Dương bay ra ngoài. Nha đầu này ngưng tụ ra hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả, bản tiên vừa nhìn đã thấy vừa mắt rồi. Nàng ấy có hình thức ban đầu Bất Hủ Đạo Quả? Ngao Linh và Khương Liên Y tò mò nhìn Vân Mộng Mộng, bởi vì từ thời kỳ thượng cổ tới nay chỉ có Bất Hủ tỷ tỷ là người duy nhất có được hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả. những bán tiên còn lại đều là bất tử, bất diệt đạo quả gì đó. Không ngờ lại là có thể gặp được người có hình thức ban đầu bất hủ đạo quả ở đây. Vân Mộng Mộng, bái kiến hai vị tiền bối. Bị hai người Ngao Linh vây quanh quan sát, Vân Mộng Mộng có chút không được tự nhiên. Không cần đa lễ đâu, chúng ta ngang hàng giao lưu là được rồi. Ngao Linh cùng với Khương Liên Nghi khoát khoát tay, dù là thân phận hay tu vi, Vân Mộng Mộng cũng không cần phải gọi bọn họ là tiền bối. Bất hủ tiên tử So Cầm suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu tính theo thứ tự nhập môn, ta đã dạy dỗ Tiểu Linh và Liên Y trước, nha đầu ngư vào sau, nên gọi bọn họ là tỷ tỷ đi. Vân Mộng Mộng rất nghe lời của đại đương gia, lập tức đổi cách xưng hô. Vân Mộng Mộng, bái kiến Ngao sư tỷ, Khương sư tỷ. Lục Dương kinh ngạc nhìn bất hủ tiên tử, nếu tính theo thứ tự nhập môn, vậy chẳng phải mình là sư đệ của Ngao Linh cùng với Khương Liên Y sao? Tiên tử à, người sắp xếp như vậy có chắc chắn không đó? Khoan đã, bất hủ đạo quả là cái gì? Hai người kia là ai vậy? Kim Thái Vi nhìn thấy mọi người nói chuyện vui vẻ, cảm thấy bọn họ đều là quen biết nhau, chỉ có mình là không hòa nhập được, giống như là một cái ngoại nhân à. Nhất là cái nữ tử bay ra từ bên trong thể nội của thiếu giáo chủ kia, luôn cảm thấy như đã từng gặp qua vào thời kỳ thượng cổ, nhưng cố gắng nhớ lại thì không có chút ấn tượng nào. Thời điểm tại Đế Thành, bất hủ tiên tử tiếp xúc với Kim Thái Vi đều là dùng thân thể của Lục Dương. Ngao Linh và Khương Liên Y nhìn Kim Thái Vi với ánh mắt đầy ẩn ý. Tiểu nha đầu, chuyện thời kỳ thượng cổ rất là phức tạp, rất nhiều chuyện đừng nói là ngươi, ngay cả phụ thân ngươi cũng chưa chắc là biết đâu. Ví dụ như là sự tồn tại của bất hữu tỷ tỷ đây. Ngao Linh cùng với Khương Liên Y, mỗi người đứng một bên của bất hữu tiên tử, trịnh trọng mà giới thiệu. Bất hữu tỷ tỷ có được đạo quả mạnh nhất, bất hữu đạo quả, sở hữu xích tử chi tâm, khiến cho phu quân bọn họ đều là phải hâm mộ. Nàng là tiên nhân. Kim Thái Vi lắp ba lắp bắp, sao có thể như vậy đây? Nói tới chỗ này, giọng điệu của Ngao Linh cùng với Khương Liên Y đều mang theo một cái sự kiêu ngạo. Sao có thể chỉ là tiên nhân đơn giản như vậy? Bất hủ tỷ tỷ chính là người đứng đầu của thượng cổ ngũ tiên, ngay cả phu quân cũng không phải là đối thủ của nàng. Không chỉ có thực lực, nhìn dung mạo hoàng mỹ của bất hủ tỷ tỷ đi, nàng còn được xưng là đệ nhất mỹ nhân thời kỳ thượng cổ. Đáng tiếc bất hủ tỷ tỷ bị người ta ám toán, kẻ chủ mưu cuộc xóa đi ký ức của mọi người, cho nên người mới không biết đến sự tồn tại của nàng. Bất hủ tiên tử đã lộ diện trước mặt Kim Thái Vi, cũng có nghĩa là Kim Thái Vi có thể biết cái chuyện của bất hủ tiên tử. Ngao Linh và Khương Liên Y cũng nhân cơ hội này kể lại cho tiểu lão hổ này nghe về bất hủ tiên tử. Hai người ngươi một lời ta một câu kể lại cái chuyện của bất hủ tiên tử khi còn ở thời kỳ thượng cổ. Kim Thái Vi nghe xong ngồi ngay người trên ghế giữa hoàng đế hồi lâu. Thì ra ký ức của nàng đã bị người ta sửa đổi rồi. Những gì Ngao Linh tỷ tỷ và Khương Liên Y tỷ tỷ nói mới là sự thật. Chờ chút, vừa rồi hai người nói nàng còn trên cái phụ thân ta, hơn nữa còn từng ôm ta. Vậy chẳng phải ta phải gọi là bất hủ ai gì? Hả? Bất hủ tiên tử nhíu mày nhìn Kim Thái Vi với ánh mắt có chút nguy hiểm rồi. À, bất hủ A tỷ. Kim Thái Vi vội vàng đổi giọng. Bất hủ tiên tử lúc này mới thu hồi ánh mắt nguy hiểm đi. À đúng rồi, hai vị tiền bối, hai người có biết chuyện quay ngược thời gian hay không? Lục Dương nhớ tới cái chuyện của đường truyền võ, muốn hỏi Ngao Linh và Khương Liên Y một chút. Chuyện của đường truyền võ, hắn cũng đã hỏi Ấn Thiên Tiên, nhưng Ấn Thiên Tiên cũng không rõ vì sao người sử dụng Tế Nguyệt Đạo Quả lại ban cho đường truyền võ năng lực này. Quay ngược thời gian là thủ đoạn của Tế Nguyệt Tiên. Đúng vậy, trước đó ta đi Phật Quốc một chuyến, vừa vặn là có gặp được một cái phàm nhân có năng lực thời gian đảo luôn. Còn có chuyện này? Hơn nữa còn rất là kỳ quái nha, người nói chỉ là phàm nhân, ngay cả linh căn cũng là không có. Tiên tử cũng nói trên người của hắn không có Tế Nguyệt Đạo Quả, cho rằng là người sử dụng Tế Nguyệt Đạo Quả đã ban cho phàm nhân này năng lực quay ngược thời gian. Ở đây đều là người một nhà, không có gì phải giấu giếm. Lục Dương kể lại cái chuyện của đường truyền võ một lần. Ngao Linh suy nghĩ một chút rồi nói. Người sử dụng Tế Nguyệt Đạo Quả không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người của đường truyền võ, chứng tỏ hắn không muốn để người khác tìm thấy mình, nhưng lại dùng phương thức này để thể hiện ra cái sự tồn tại của mình. Có khả năng là hắn đang muốn truyền tin tức cho một vị tiên nhân nào, ví dụ như là nói cho cái vị tiên nhân kia biết hắn đã có được Tế Nguyệt Đạo Quả rồi. Hơn nữa, hắn và cái vị tiên nhân kia là địch nhân của nhau. Vậy rốt cuộc là khiêu khích hay là cái gì khác đây? Ngao Linh lại nói ra suy nghĩ của mình cho Lục Dương. Không dám lộ diện có nghĩa là người sử dụng Tế Nguyệt Đạo Quả yếu hơn tiên nhân tiếp nhận tin tức. Hai người rất có thể là thù án sinh tử. Vậy tiên nhân tiếp nhận tin tức sẽ là ai đây? Trung Thiên Đế Quân sao? Mấy người Trung Thiên Đế Quân bọn họ vẫn luôn thu thập bốn loại đạo quả để mà mở ra lòng giam thế giới, tiến vào thế giới bên ngoài. Thế lực Đại Càn hẳn là thế lực muốn có được tế nguyệt đạo quả nhất trong số các tiên nhân rồi. Hay là nói, người sử dụng tế nguyệt đạo quả đang khiêu khích cái kẻ hắc thủ đứng sau màn. Nói tới đây, sắc mặt của Lục Dương trở nên ngưng trọng. Nếu là trường hợp thứ hai, vậy thân phận của người sử dụng tế nguyệt đạo quả này không hề đơn giản rồi. Nhưng tất cả những cái này chỉ đều là suy đoán, không có chứng cứ xác thực gì. À, nói tới, ta cũng rất lâu rồi không có giao thủ với người có hình thức ban đầu bất hủ đạo quả. Mộng Mộng sư muội, chúng ta thử qua hai chiêu. Ngao Linh nhìn Vân Mộng Mộng liếm môi, ánh mắt cực kỳ hưng phấn. Bản thân Ngao Linh là một người cuồng chiến đấu, nếu không cũng sẽ không ngưng tụ ra được cái hình thức ban đầu của cái loại cạnh tranh sinh tồn đạo quả, càng đánh càng mạnh này. Thời điểm bất hủ tiên tử còn là bán tiên, Ngao Linh đã từng giao thủ với nàng, biết rõ cái sự lợi hại của hình thức ban đầu bất hủ đạo quả. Bây giờ có một cái đối thủ thích hợp, đương nhiên là muốn thử một chút rồi. Được rồi, vậy thử một chút. Vân Mộng Mộng có chút ngượng ngùng, không tiện từ chối yêu cầu của Ngao Linh. Nếu hai người muốn chiến đấu, vậy kêu thêm người nữa cho náo nhiệt đi. Bất hủ tiên tử thích nhất là náo nhiệt rồi. Kêu thêm người nữa hả? Ngao Linh khó hiểu, còn có thể gọi ai đây? Chờ một chút. Bất hủ tiên tử khẽ động ý niệm, gọi Bố Yếu Kiểm đang niệm kinh siêu độ cho động vật ở bên trong lò sát sinh. Cơ thể của Bố Yếu Kiểm không tự chủ được bay về phía Thiên Môn Phong. Hắn biết là Đại Đương Gia đang triệu hồi mình. Ô, Đại Đương Gia, giới thiệu một chút, đây là tứ đương gia của bất hủ nhất mạch chúng ta. Bất hủ tiên tử giới thiệu với Kim Thải Vi, bởi vì chỉ có mình nàng là không biết bất hủ tiên nhân. Tứ đương gia nè, ngươi đã nghiên cứu hình thức ban đầu bất hủ đạo quả lâu như vậy, chắc chắn là có thu hoạch ha. Nghe thấy Đại Đương Gia coi trọng mình như thế, Bố Yếu Kiểm cười ngại ngùng. Quả thật, từ khi được Đại Đương Gia chỉ điểm, hắn đã chăm chỉ tu luyện, sử dụng hình thức ban đầu bất hủ đạo quả rất là thần thục rồi. Chỉ là có chút tâm đắc ở trong tu luyện mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Vậy thì tốt rồi, ngươi và Liên Y tỉ thí một chút, để mọi người mới mang tầm mắt đi. Dân, Bố Yếu Kiểm theo bản năng gật đầu, sau đó mới kịp phản ứng lại ý của Đại Đương Gia. Khương Liên Y lúc này mỉm cười, nói đến nàng cũng đã lâu không giao thủ cùng với người có hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả. Đây đúng là một cái cơ hội tốt rồi. Nhìn xem, thật là trùng hợp, tam đương gia và tứ đương gia của bất hủ nhất mạch chúng ta đối chiến với hai vị thiên vương của thiên đình giáo ha. Bất hủ tiên tử rất hài lòng với cái sự sắp xếp của mình. Mà trong thấy biểu cảm của mọi người, Lục Dương cảm thấy tứ đương gia không được vui cho lắm với cái sự sắp xếp của tiên tử à. Tới đi, tất cả vào tiểu thế giới bên trong kiếm tỉ thí đi. Bất hủ tiên tử giống như là người tổ chức hô hào mọi người. Trận chiến của các bán tiên chỉ có thể diễn ra ở cái nơi như là tiểu thế giới. Nếu đánh nhau trực tiếp bên trên Thiên Môn Phong sẽ bị san phẳng ngay lập tức à. Lục Dương lấy ra Thanh Phong Kiếm, mời mọi người tiến vào bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới trong Thanh Phong Kiếm vẫn là một cái màu xanh biếc dạt dào như trước, cỏ xanh mướt như là tấm thảm. Có thể thấy, chủ nhân đời trước của Thanh Phong Kiếm, Võ Nghiêu, là một cái tiên nhân rất có phẩm vị rồi. Tiểu thế giới bên trong kiếm luôn. Kim Thế Vi không ngờ Lục Dương không chỉ có tiên kiếm, mà bên trong tiên kiếm còn có tiểu thế giới. Đây chính là tiểu thế giới di động, giá trị hơn xa những cái bí cảnh không thể di chuyển kia. Tiểu tử này mới là hóa thần kỳ, đã có bảo bối tốt như vậy rồi, mình đường đường là bán tiên, lại chẳng có cái lòng cái chim gì. Ngao Linh sư tỷ, xin chỉ giáo. Vân Mộng Mộng chắp tay hành lễ, động tác tiêu chuẩn, là kết quả được bà dạy dỗ từ nhỏ. Liên Y tiền bối, xin chỉ giáo. Bố Yếu Kiểm cũng rất hiểu lễ nghi, không tìm ra một chút sơ hở nào, mặc dù không có ai dạy bảo. Anh. Vân Mộng Mộng và Bố Yếu Kiểm làm theo lời của bất hủ tiên tử, vừa khai chiến đã trực tiếp tự bạo, tạo ra thanh thế cực lớn, toàn bộ tiểu thế giới đều là rung chuyển. Bên trong làn khói mịt mù, thanh âm long ngâm phượng hót vang vọng khắp nơi, xua tan đi sương mù. Hắc Long và Kiếm Phượng bay lượn trên bầu trời, tựa như là âm dương giao hòa, vô cùng là hài hòa. Long Phượng trình tường mà thế nhân thường nói, cũng chỉ đến thế là cùng. Đối mặt với đối thủ là cấp bán tiên, Ngao Linh và Khương Liên Nghi cũng không dám khinh thường, trực tiếp hóa thành bản thể Long và Phượng. Tới đi! Đối mặt với bản thể chân Long của Ngao Linh, Vân Mộng Mộng không hề sợ hãi chút nào, tiếp tục tự bạo, không cho Ngao Linh thời gian thở dốc. Bố Yếu Kiểm đối mặt với Khương Liên Nghi thì có chút e ngại, hắn hiện tại vẫn là trạng thái linh hồn, không có nhục thân, mà Khương Liên Nghi là lão tổ Phượng tộc, là tồn tại mạnh nhất của Phượng tộc. Chỉ cần vỗ cánh nhẹ nhàng là có thể tạo ra vô số niết bàn chân viêm, vô cùng đáng sợ. Đây chính là khắc tinh của hắn rồi, thần dương chi hỏa. Nhưng mà bố yếu kiểm không còn cách nào khác, chạy trốn là không thể nào. Vậy thì cũng chỉ có thể chiến đấu. Ánh mắt của cái vị bất hủ tiên nhân này trở nên cực kỳ kiên định, trong nháy mắt đã là hạ quyết tâm, cũng bắt đầu liên tục tự bạo. Bốn vị bán tiên đại chiến bên trong tiểu thế giới rung chuyển dữ dội như là động đất. Dòng sông đổi dòng, núi non dịch chuyển. Lục Dương nhìn tiểu thế giới xinh đẹp của mình trong nháy mắt biến thành một cái đống đổ nát hoang tàn, đau lòng không thôi. Lúc này thì Lục Dương mới hiểu được vì sao đại hạ quy định sau khi cường giả đại năng chiến đấu xong phải là dọn dẹp chiến trường. Đánh hay lắm à. Bất hủ tiên tử nhìn bốn cái vị bán tiên đang chiến đấu trên không trung, tỏ ra một cái vẻ hài lòng. Chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể tích lũy kinh nghiệm, phân tích năng lực của đạo quả. Nhưng sao ta luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì? Bất hủ tiên tử nhìn quanh, sau đó nhìn thấy Kim Thải Vi đang đứng một mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, ta biết rồi, còn thiếu tiểu lão hổ này. Tiểu Dương Tử, ngươi đi tỉ thí với tiểu lão hổ đi, vừa lúc luyện thể thật của ngươi luôn. Lúc này, số người không hài lòng với sự sắp xếp của bất hủ tiên tử lại tăng thêm một người rồi. Ta hả? Kim Thải Vi ngẩng đầu xem chiến đấu, nhất thời không kịp phản ứng. Sau khi kịp phản ứng thì không nhịn được mà mỉm cười. Không được, không thấy cười, không thấy cười lúc này. Nàng nhận ra là mình đang cười rồi, vội vàng cố gắng kìm nén, tránh để lộ ra ngoài quá rõ ràng. Một mình ngươi thì hơi khó khăn rồi, nhưng ngươi còn có bản tiên. Hai chúng ta cộng lại mà không đánh lại một cái tiểu nha đầu sao? Thấy Lục Dương vẫn còn lo lắng, bất hủ tiên tử bèn phân tích thực lực của hai bên để cho hắn yên tâm. Ngươi xem, bất hủ nhất mạch chúng ta có phải là bán tiên bình thường không? Ba người bọn họ là thiên đình tước ngự, thực lực bình quân cũng là bán tiên ha. Đây là bán tiên đấu với bán tiên, rất công bằng. Vậy tiên tử có thể giúp ta cái gì? Cổ vũ tinh thần cho ngươi, dỗ thay Lục Dương cố lên, Lục Dương cố lên. Lục Dương nhất thời câm nín. Tiên tử à, ta tốt bụng hồi sinh ngươi, sao ngươi lại muốn hại ta? Theo giả sử ghi chép, trụ quốc đại thần Lục Dương lấy cớ thánh thượng còn nhỏ tuổi, không hiểu việc triều chính để nắm quyền, gây rối loạn triều cương, đóng tay chuyên quyền. Thánh thượng lấy cớ du ngoạn, hạ lệnh cho ba vị đại tướng quân tiêu diệt trụ quốc đại thần cùng với đồng bọn. Thiếu giáo chủ ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nương tay. Kim Thải Vi nghiêm túc nói, ra hiệu cho Lục Dương yên tâm, vừa dứt lời liền lập tức lao về phía Lục Dương. Vậy thì tốt. Khoan, vừa rồi nói cái gì? Lục Dương vừa định nói Kim Thải Vi thật là hiểu chuyện, liền nhận ra câu nói của nàng có gì đó con mẹ nó không ổn rồi. Kim Thải Vi hưng phấn nhe ra hai cái chiếc răng nanh sắc nhọn, hai tay hổ màu trắng cũng đã xuất hiện, rốt cuộc không nhịn được cười, lộ ra hai cái chiếc răng nanh giống như là hổ đói vồ mồi, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Lục Dương. Tốc độ tấn công của Kim Thải Vi quá nhanh, Lục Dương vội vàng giơ thừa ánh kiếm lên nghênh chiến. Bọn họ hiện tại đang ở bên trong tiểu thế giới của Thanh Phong kiếm, Lục Dương không tiện dùng Thanh Phong kiếm, chỉ có thể dùng thừa ảnh kiếm mà. Hả? Đỡ được sao? Kim Thải Vi kinh ngạc. Tuy rằng một quyền này nàng chỉ dùng một chút sức lực, nhưng cũng không phải là hóa thần kỳ có thể đỡ được. Lục Dương bị chấn động đến mức cánh tay tê rần, lùi lại hai bước mới là đứng vững thân hình. Hắn còn tưởng rằng lần này mình sẽ bị Kim Thải Vi hút bay vào thân cây. May mà còn có luyện thể à. Đang thời điểm Lục Dương cảm thán, Kim Thải Vi đã lao tới như là đạn pháo, hai chân đạp mạnh, trực tiếp hút cái đầu vào người của Lục Dương. Răng rắn. Lần này đúng như là Lục Dương mong muốn rồi, hắn đồng dạng như là diều đứt dây, bị hút bay liên tiếp mấy cái thân cây lớn mới là dừng lại. Kim Thải Vi biết rõ giới hạn chịu đựng của Lục Dương, nên mới biết dùng bao nhiêu lực để mà chiến đấu. Lục Dương cảm giác toàn thân như muốn tan thành từng mảnh, nhưng trải qua trăm ngày tôi luyện, thân thể của hắn không chỉ tăng lên về cường độ mà ngay cả khả năng hồi phục cũng là xưa đâu bằng nay. Không cần đan dược chữa thương, thân thể của Lục Dương có thể nhanh chóng hồi phục rồi. Lợi dụng cái năng lực không ngừng khôi phục của Lục Dương, Kim Thải Vi không ngừng tấn công, khiến cho Lục Dương không có thời gian thở dốc à. Súng địa! Lục Dương nhân cơ hội bị đánh bay, thận thế chui xuống đất, sau đó từ một phương hướng khác chui lên, kéo dài khoảng cách với Kim Thải Vi. Chưởng trung huyễn thành! Theo tu vi của Lục Dương tăng lên, một cái chiêu chưởng trung thôn sống cũng đã là được tăng cường, trở thành chưởng trung huyễn thành. Một cái đạo hắc thủ khổng lồ bao phủ toàn bộ tầm mắt của Kim Thải Vi, xuyên qua tầng mây để ép xuống. Không gian thần thông không phải dùng như vậy. Kim Thải Vi ngửa mặt lên trời gào rú, hổ rầm gung chuyển cả không gian. Chưởng trung huyện thành còn chưa kịp chạm vào Kim Thải Vi đã bị phá giải giữa không trung. Cánh tay phải của Lục Dương run rẩy, cảm nhận được cái cường độ đáng sợ bên trong tiếng gầm của Kim Thải Vi. Đây là trình độ lĩnh ngộ không gian chi đạo đã là đạt đến mức lô hỏa thần thanh mới có thể thi triển ra. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như là Kim Thế Vi, Lục Dương không dám giấu giếm, tung hết át chủ bài. Nhất kiếm hóa vạn kiếm, tam vị chân hỏa kim điểu chân viêm, chủng thủ quyết, nguyên thần ly thể, thể kiếm trì. Là hắn. À không được, chiêu này không thể dùng à. Lục Dương kịp thời thu tay lại, không dám sử dụng lục thị la hán quyền đối với Kim Thể Vi, nếu không rất có thể sẽ tạo thành kết quả giết địch 1000, tự tổn 800. Pháp thuật kiếm đạo thi triển liên tiếp, nhưng đối mặt với Kim Thể Vi có cấp bậc bán tiên, bất luận là chiêu thức nào cũng đều là vô dụng rồi. Tiểu dân tử cố lên, tiểu dân tử cố lên. Bất Hủ Tiên Tử nói được làm được, nói là cổ vũ cho Lục Dương, liền cổ vũ liên tục. Trong không gian tinh thần của Lục Dương, Bất Hủ Tiên Tử đang vẫy cờ cổ vũ, giống như là thánh thượng ngự giá thân chinh, là một màn đủ để ghi vào bên trong sách sử. Có thể tưởng tượng đối với binh sĩ mà nói, đây là một màn cổ vũ tinh thần lớn tới cái mức nào. Mặc dù Lục Dương tự lập thế lực, nắm giữ triều chính, lấn át hoàng quyền, nhưng vẫn luôn trung thành tuyệt đối đối với vương triều Đậu Nành. Là trung thần của vương triều Đậu Nành, chưa từng có ý đồ bất chính. Hắn thấy thánh thượng coi trọng mình như vậy, nước mắt lưng tròng. Được cổ vũ, dũng cảm mà chiến đấu, càng chiến càng hăng, sau đó bị Kim Thái Vi đánh cho hòa rời nước chảy, không sót một cái. Mà đang thời điểm Kim Thái Vi muốn tiếp tục tấn công, nghe thấy Bất Hủ Tiên Tử cổ vũ cho thiếu giáo chủ, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Kim Thái Vi nhớ lại những cái lần tiếp xúc với thiếu giáo chủ này. Thời điểm tại Đế Thành, tính cách của Lục Dương rất là thất thường, bây giờ xem ra, chắc chắn là do Bất Hủ A Tỷ đoạt xá Lục Dương, đoạt xá xong lại trả về. Bất Hủ A Tỷ là đại đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch, thiếu giáo chủ là nhị đương gia. Ngao Linh Tỷ Tỷ và Khương Liên Y Tỷ Tỷ đều gọi thiếu giáo chủ là sư huynh, lại gọi tam đương gia Vân Mộng Mộng là sư muội. Thiếu giáo chủ đối với Bất Hủ A Tỷ cũng không hề tỏ ra tôn kính như đối với tiên nhân, đối với người bề trên thái độ lại rất là tùy ý. Bất Hủ A Tỷ gọi thiếu giáo chủ là tiểu dương tử, cũng không quan tâm thái độ của thiếu giáo chủ như thế nào. Bây giờ lại là tự mình cổ vũ cho hắn ta, xem ra quan hệ giữa thiếu giáo chủ và Bất Hủ A Tỷ không hề đơn giản như cái vẻ bề ngoài. Nghĩ tới đây, Kim Thái Vi do dự, lực đạo sức thủ cũng là yếu đi rõ ràng. Trận này mình nên thắng hay là không nên thắng đi? Vạn kiếm quy tông. Thất tình kiếm tổ xoay quanh thờ ảnh kiếm, tám thanh kiếm hợp nhất, kiếm khí hóa thành trường hồng trăm trượng, vừa xuất hiện đã khiến không gian chấn động, uy lực kinh người. Kim Thái Vi kêu lên một tiếng, bị một kiếm này đánh bay, ngã nhào ra đất, che ngực. Muốn phun ra máu nhưng mà không cách nào phun ra được một ngụm, đành phải nghiêng đầu, yếu ớt mà nói. Thiếu giáo chủ, võ công cái thế, ta nhận thua. Trong đầu của Lục Dương lúc này tràn đầy dấu chấm hỏi à. Không phải, sao mình lại đột nhiên thắng rồi, kiếm này của mình ngay cả lão mạnh cũng không đánh chết được mà. Lục Dương quay đầu nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Tiên tử, ngươi làm gì? Vẻ mặt của Bất Hủ Tiên Tử tràn đầy vô tội. Ta cổ vũ thôi, có làm gì đâu. Quái lạ, Lục Dương không hiểu ra làm sao cục diện lại đột nhiên xoay chuyển như thế này. Hắn thu hồi thừa ảnh kiếm đi, tổng kết kinh nghiệm sau một trận chiến. Nó đến trận chiến này cũng rất là bổ ích. Kim tiền bối dùng không gian chi đậu phá giải là chưởng trung huyện thành của ta, ta phải dựa theo hướng này để mà suy nghĩ, có thể khiến uy lực của chưởng trung huyện thành tăng lên gấp bội. Còn có pháp thuật kiếm đạo cũng đều có thu hoạch à. Sau mỗi một trận chiến đấu đều phải tổng kết kinh nghiệm, như vậy mới có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Bất Hủ Tiên Tử nghe Lục Dương tự mình phân tích rõ ràng, vỗ đùi, bỗng nhiên tỉnh ngộ. À đúng rồi, bản tiên cũng đang suy nghĩ như vậy. Bất Hủ Tiên Tử gật đầu, rất hài lòng với biểu hiện của Lục Dương. Xem ra ngộ tính của tiểu dương tử ngươi cũng không tệ, có thể lĩnh ngộ ra được ý của bản tiên rồi. Lục Dương nghẹn lời. Hắn dùng tư thế như là gió thu quét lá vàng đánh bại Kim Thái Vi. Nhưng mà ở một bên khác, trận chiến của bốn vị bán tiên vẫn còn đang tiếp tục, đủ để chứng minh cái danh nhị đương gia của Lục Dương này quả nhiên là danh bất hư truyền. Tuy rằng Vân Mộng Mộng và Bố Yếu Kiểm kinh nghiệm chiến đấu đều là không đủ, tu vi không đủ, đang dần dần rơi vào thế hạ phong khi chiến đấu với Ngao Linh cùng với Khương Liên Y, nhưng là người sở hữu hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả, trong thời gian ngắn cũng không đến mức thua cuộc. Lục Dương âm thầm cầu nguyện, mặc kệ là ai thắng ai bại, bốn người các ngươi mau đánh xong đi, tiếp tục đánh nữa, tiểu thế giới của ta sẽ biến thành một cái đống đổ nát hoang tàn, đến lúc đó muốn khôi phục lại như ban đầu cũng là rất khó khăn rồi. Giữa không trung xuất hiện một cái đạo vết nứt không gian, Vân Chi xuất hiện, nhìn thấy bốn vị bán tiên đang kịch chiến. À, đánh nhau cái gì mà náo nhiệt vậy? Vân Chi có việc trở về quê một chuyến. Thời điểm trở về Thiên Môn Phong đã không còn một ai, chỉ có thanh phong kiếm cắm trên mặt đất, tỏ ra khí tức bất phàm. Nàng tiến vào bên trong tiểu thế giới trong Thanh Phong kiếm, liền thấy bốn vị bán tiền đang giao đấu, đều là người quen cả. Cộng thêm cả tiểu Bạch Hổ đang nằm bất tỉnh kia, vậy là có đến 5 vị bán tiên đang tham gia một cái trận chiến này. Đại chiến quy mô lớn như vậy dường như chỉ từng xảy ra ở thời kỳ thượng cổ, khi các vị bán tiên còn tung hoành thiên hạ. Tất cả dừng tay! Bất Hổ tiên tử quát lớn, ngăn cản cuộc chiến của bốn vị bán tiên. Tình huống trước mắt vô cùng hung hiểm, rất là nghiêm trọng, không phải là thời điểm để mà nội đấu. Lời của nàng, người đứng đầu hai thế lực lớn, không ai dám không nghe. Ngao Linh, Khương Linh Nghi, Vân Mộng Mộng cùng với là Bất Hủ Tiên Nhân, bốn vị cao thủ đồng thời dừng tay, đứng sau lưng của Bất Hủ Tiên Tử. Kim Thể Vi thấy vậy cũng không giả vờ giả vịt nữa, nhanh chóng đứng dậy nhập bọn cùng với mọi người. Lúc này cái việc thể hiện tinh thần đoàn kết là vô cùng trọng yếu. Bất Hủ Tiên Tử dang rộng hai tay, năm vị bán tiên đứng sau lưng của nàng chia làm hai hàng. Đây chính là cái cổ thế lực mà nàng dày công gây dựng để đánh bại Vân Chi. Lục Dương quay đầu nhìn thoáng qua Bất Hủ Tiên Tử đang bay lượn phía sau, rồi lặng lẽ len lén đến vị trí khuất tầm nhìn của đội hình. Vân Nha Đầu, không ngờ đúng không, bản tiên ngay dưới mí mắt của ngươi lại có thể tạo dựng ra được thế lực hùng mạnh như vậy. Bất Hủ Tiên Tử đắc ý khoe khoang với Vân Chi. Ngoài trừ tể tướng hạ đế của Vương Triều Đậu Nành thì những người khác đều có mặt đông đủ rồi. Bốn người thuộc về vây cánh của Bất Hủ Tiên Tử cũng là có mặt đầy đủ, trong đó Vân Mộng Mộng còn kiêm nhiệm chức lễ bộ thượng thư của Vương Triều Đậu Nành. Kỳ thực ra Vân Đạo Tông còn một nhóm thế lực khác vẫn là luôn chống đối với Vân Chi, đó là cái nhóm tiểu dược vương của Dược Viên, chỉ là hiện tại gọi bọn họ đến thì đã muộn rồi. Cùng tiến lên cho Vân Nha Đầu mở mang tầm mắt đi. Bất Hủ Tiên Tử ra lệnh một tiếng, Vân Mộng Mộng liền xông lên trước rồi. Tiếp chiêu! Lúc trước giao đấu với Ngào Linh, Vân Mộng Mộng cũng chưa từng hung hăng như vậy. Vân Chi khẽ nhíu mày, ngươi không có việc gì, xem náo nhiệt làm gì chứ hả? Kim Thể Vi vốn còn do dự, chưa biết nên xuất thủ hay là không, nhưng thấy Vân Mộng Mộng, kẻ mới bước vào độ kiếp kỳ, hình thức ban đầu đạo quả còn chưa có hoàn toàn ngưng tụ mà đã xuất thủ, liền cảm thấy bản thân của mình xuất thủ cũng không có gì là không ổn. Hơn nữa, chẳng phải còn có Bất Hủ tỷ tỷ trấn giữ sao? Kim Thể Vi lắc mình biến hóa, hóa thành một cái đầu bạch hổ với đôi cánh xương khổng lồ, uy nghiêm tột bậc. Ngao Linh và Khương Liên Nghi thấy vậy cũng không cam lòng yếu thế, đồng loạt hóa thành chân thân, long và phượng. Chân long, phượng hoàng, cung kỳ, ba cái đại tiên thú trong truyền thuyết, ngay cả thời kỳ thượng cổ cũng chưa từng thấy liên thủ đối địch. Không ngờ hôm nay lại cùng nhau tạo nên lịch sử rồi. Bố Yếu Kiểm vẻ mặt tràn đầy cầu sinh, nhưng cực kỳ bất lực đi lên để mà làm ấm trận. Ngày hôm nay là ngày thế nào, không đánh với Khương Liên Nghi thì lại đánh với Vân Chi, hắn đương đương là cường giả cấp bán tiên, sao từ cái sức đạo đến giờ toàn gặp phải những đối thủ như vậy, chẳng có lần nào mà thắng nổi. Nói ra thì cái lần duy nhất mà hắn phát huy ra được ưu thế lại là thời điểm giao đấu cùng với quốc sư đời thứ hai của Đại Ngô. Sống lên, giờ phút này chính là thời điểm Vương Triều cần các ngươi. Sống phá trận mạc, chỉ cần đánh bại Vân Nha Đầu, thằng hoàng tiến chức, phong hào bái tướng đều là chuyện nhỏ. Bất Hủ Tiên Tử đứng ra khích lệ tinh thần, hứa hẹn đủ điều quyền lợi. Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, thằng hoàng tiến chức, phong hầu bái tướng thì khó, tri phong thì nghe còn được. Ba cái vị đại tướng quân được khích lệ lập tức tạo thành tam tài trận pháp, Ngao Linh với nhục thân cường hãn xông lên phía trước, Khương Liên Y và Kim Thể Vi áp trận hai bên, phối hợp vô cùng ăn ý. Bất Hủ Tiên Tử càng là tấm gương sáng cho bậc đế vương, nàng không giống những cái vị đế vương khác chỉ biết chỉ huy binh tướng, mà còn thân lâm vào chiến cuộc chiến đấu cùng với Vân Chi. Bất Hủ Tiên Tử đã hạ quyết tâm, cho dù Thái Phó Lục Dương có khuyên can thế nào cũng là vô dụng. Thái Phó Lục Dương, người từng chứng kiến cái sự trỗi dậy của Vương Triều Đậu Nành, từng dặn lòng phải phò tá cái đời đậu đế tiếp theo, giờ đây chứng kiến cảnh tượng Vương Triều Đậu Nành sắp sửa diệt vong, trong lòng không khỏi dâng lên một cái nỗi buồn thương vô hạn. Hắn lúc này thi triển ra Khi Thiên Vong Mệnh chi thực cùng với Xúc Địa chi thực chôn mình xuống đất cùng tồn vong với Vương Triều Đậu Nành. Thời gian cứ thế trôi nhanh như là thoi đưa, dòng chảy lịch sử cuốn trôi biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Một bàn tay tái nhợt thò ra từ nấm mồ, thiếu niên chậm chậm bò dậy, ánh mắt đầy mơ màng. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Đêm nay là đêm nào? Sao ta lại ở đây? Nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn đổ nát của tiểu thế giới, nhìn những người quen từng là vô địch thiên hạ nay đã hóa thành thi hài, ký ức của thiếu niên mới dần dần khôi phục. Bất Hủ Tiên Tử, người sáng lập Vương Triều Đậu Nành, Ngao Linh, lão tổ Long tộc, Khương Liên Nghi, lão tổ Phượng tộc, những nhân vật từng khuynh đảo thiên hạ này rốt cuộc đã không thể chiến thắng được kẻ địch kia sao? Lục Dương run rẩy đôi môi, không thể tin vào sự thật tàn khốc trước mắt này. Các vị bán tiên đều đã bỏ mạng, sao chỉ còn một mình ta sống vậy? Nhị đương gia, ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì? Bất Hủ tiên tử bò dậy từ mặt đất, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngao Linh, Khương Linh Nhi và những người khác cũng lần lượt sống lại. À, không có gì. Lục Dương thản nhiên đáp, như thể người vừa lẩm bẩm không phải là mình. Trong số những người có mặt, Kim Thế Vi là người kinh hãi nhất. Trận chiến vừa rồi có thể miêu tả bằng hai cái từ: thảm bại. Những vị bán tiên như bọn họ đều không chịu nổi quá hai chiêu của cái người được gọi là Vân Chi kia. Nàng này rốt cuộc là ai? Vị này chính là giáo chủ Thiên Đình giáo chúng ta. Thấy Kim Thái Vi không biết đại sư tỷ, Lục Dương liền giới thiệu. Cũng là người của thượng cổ Thiên Đình chúng ta. Cũng là người của thượng cổ Thiên Đình chúng ta hả? Kim Thái Vi không ngờ rằng ngoài Bất Hủ tỷ tỷ, thượng cổ Thiên Đình còn có cao nhân như vậy. Ta mang về một ít nào, mọi người cùng nhau chia ăn đi. Vân Chi gọi mọi người lại, mở túi vải ra, bên trong là những quả đào tiên vừa hái ở quê nhà. Nàng thấy tiểu sư đệ luyện thể vớt quả, nên muốn hái ít đào tiên để mà chúc mừng hắn sau khi hoàn thành khóa tu luyện. Không ngờ vừa về đến nơi đã thấy mọi người đánh nhau loạn xạ bên trong tiểu thế giới của thành Phong Kiếm rồi. Là tiên đạo. Kim Thái Vi hai mắt sáng rực, đây chính là thứ tốt nhất ở trần đời. Kỳ Lân tiên từng cho nàng nếm thử một lần. Ngao Linh và Khương Liên Y cũng đã lâu chưa được thưởng thức tiên đầu, giờ được ăn lại quả thật khiến cho người ta hoài niệm. Chỉ có Vân Mộng Mộng là bình tĩnh nhất à. Tiểu Chi, những quả đào này là... Vân Chi dùng ánh mắt cảnh cáo tỷ muội nhà mình, bảo tỷ muội chú ý lời nói. Là ta tự ta gieo trồng. Đúng rồi, đúng rồi. Cái tiên đào này còn có thể gieo trồng bằng hạt hả? Bất Hủ tiên tử khó hiểu hỏi, sao nàng chưa từng nghe qua cái chuyện này? Có thể. Vân Chi khẳng định. Sau một trận chiến đấu kịch liệt, mọi người lúc này quay quần bên nhau ăn tiên đào, hương thơm ngào ngạt, không khí ấm áp. Bất Hủ tiên tử mượn thân thể của Lục Dương cũng được nếm thử tiên đào. Ngon quá, vẫn là hương vị ngày nào. Tuy không ngon bằng cơm của Bất Hủ tỷ tỷ nấu, nhưng mà cũng rất ngon. Ngoại trừ bố yếu kiểm là linh hồn thể không thể ăn được. Trong không gian tinh thần, sau khi thưởng thức tiên đào, Bất Hủ tiên tử hồi tưởng lại cái chuyện của Vương Triều Đậu Nành bị diệt vong, không khỏi thở dài. Tiên tử nè, sao vậy? Chẳng lẽ bản tiên chỉ có thể ăn thịt người sao? Lục Dương giật mình kêu lên, sao lại muốn ăn thịt người rồi? Chẳng phải tiểu dương tử ngươi từng kể cố sự cho bản tiên nghe, có vị hoàng đế sau khi bại trận đã phải cải trang thành thường dân, vị hoàng đế này phải nếm mật nằm gai, cuối cùng mới có thể trở về phục thù. Tiên tử ý của ta là nằm gai nếm mật, không phải... Nói chuyện văn vẻ một chút có sao đâu, nếm mật không phải là ăn thịt người hả? Cũng không biết là chỗ nào, một cái tòa cung điện nguy nga cao chót vót giữa tầng mây, giống như là tiên cung mờ mịt trong truyền thuyết khó lòng nắm bắt. Bên trong tiên cung, trên những cái bức bích họa vẽ vô số cái sự kiện kỳ dị, như là người khổng lồ điều khiển thần ngu cày cấy đại địa, thánh nhân vấy mực thành tranh, điểm xuyết tinh tú bên trên bầu trời, thần nhân hàng yêu trừ ma mang đến thái bình cho thế gian. 30 vạn năm trôi qua, những cái bức bích họa vẫn là sống động như thật, giống như vừa mới được vẽ ra, họa sĩ rời đi chưa lâu. Nếu có người dân đại càng ở đây, sẽ dễ dàng nhận ra những cái sự kiện này đều là truyền thuyết được lưu truyền, mà nhân vật chính bên trong truyền thuyết chính là những cái vị thượng tiên có công lao to lớn đối với đại càng vương triều. Nói đến cái bức bích họa bắt mắt nhất, phải kể đến cái bức vẽ một cái vị trung thiên đế quân đang đứng sừng sững trên 9 tầng mây, một tay nắm mặt trời, một tay nâng mặt trăng, được các vị thần tiên bái lại. Mà Trung Thiên Đế Quân thật sự cũng đang ở bên trong cái tòa cung điện trắng lệ này. Trung Thiên Đế Quân một tay chống cầm, lười biếng ngồi bên trên tiên tọa được chế tạo từ thiên kim. Trong tay của hắn là một cái quyển cổ thư được lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ, được viết bằng văn tự thượng cổ. Hiếm có người trên thế gian có thể hiểu được, chỉ có những tu sĩ sinh ra vào cuối thời kỳ thượng cổ, gần với thời kỳ thượng cổ nhất như là Trung Thiên Đế Quân, mới có thể đọc hiểu hoàn toàn những thư tịch thượng cổ này. Trung Thiên Đế Quân khép thư tịch lại, liếc nhìn quần thần đang bẩm báu. Nói như vậy, các ngươi vẫn chưa tra ra được rốt cuộc là ai đang dùng tế nguyệt đầu quả để mà quay ngược thời gian sau. Quần thần rút sợ, bọn họ đều là những tu sĩ có tiếng tâm lừng lẫy vào thời kỳ đại càng, đều là người một lòng tín ngưỡng, mà Trung Thiên Đế Quân là cái điểm cuối cùng của tín ngưỡng Đại Càn Vương Triều, trời sinh đã có lực áp bách cực hạn đối với bọn hắn rồi. Chú Thượng à, thật sự là anh bài quá đổi đi, khó mà tìm kiếm tung tích của kẻ đó. Một tên bán tiền lấy hết can đảm bước ra, vẻ mặt cay đắng nói, nếu thượng cổ tứ tiên dễ tìm như vậy, bọn họ đã không phải tốn công vô ích suốt 30 vạn năm qua. Trung Thiên Đế Quân hừ lạnh một tiếng, có chút bực dọc. Manh mối về Tế Nguyệt Đạo Quả đang ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể nào tìm ra. Bán tiên thì không có cảm giác gì về cái việc thời gian đảo lưu, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, hơn nửa năm nay, thời gian đã bị quay ngược hơn 100 lần, quả thật là đang công khai khiêu khích trước mặt của hắn, vậy mà hắn lại không có cách nào. Cầm theo mấy cái tấm lệnh bài tìm kiếm tứ tiên cùng với một kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào, chẳng lẽ tín ngưỡng chi lực lại có ảnh hưởng lớn tới trí thông minh của các người như vậy sao? Một cái thanh âm đột nhiên vang vọng khắp tiên cung khiến cho mọi người giật mình. Thật to gan mà, lại có kẻ dám chế giễu đế quân, chẳng sống rồi sao? Kẻ nào? Trung Thiên Đế Quân nghe thấy thanh âm lập tức đứng bật dậy, râu tóc bài phất phới, giống như là một cái đầu chân lông nổi giận. Pháp tướng đế quân màu vàng kim khổng lồ hiện ra, tay cầm vòng sấy đen kịch, khiến cho toàn bộ không gian trở nên cực kỳ bất ổn, như thể là sắp nổ tung. Thời gian cũng trở nên cực kỳ ngưng trệ, gần như là bị đông kết rồi. Nơi này chính là cái nơi cực kỳ bí mật của Đại Càn Vương Triều. 30 vạn năm nay, chỉ có những bán tiên được Trung Thiên Đế Quân ban cho mệnh lệnh mới có tư cách biết được nơi này. Tuyệt đối không có khả năng có người ngoài biết được. Cho dù người ngoài kia muốn dò xét, thì ký ức liên quan tới nơi này cũng sẽ là bị xóa sạch ngay. Sao phải tức giận như vậy? Thanh âm kia vẫn là truyền đến từ hư vô, không hề sợ hãi trước cái sự đề phòng của Trung Thiên Đế Quân, cũng không bị ảnh hưởng bởi cái dòng chảy thời gian chậm lại. Một đạo hắc ảnh bao phủ đột ngột xuất hiện bên trong tiên cung, không ai phát hiện ra hắn ta xuất hiện như thế nào, ngay cả Trung Thiên Đế Quân cũng không ngoại lệ, giống như là cái chuyện thường ngày. Ngươi lại, sao ngươi tìm được nơi này? Cùng với tiếng gầm giận dữ của Trung Thiên Đế Quân, những bức bích họa trên vòm mái của tiên cung như sống dậy, lần lượt bước ra khỏi vách tường, khí thế ngút trời. Một cái thiếu niên mặc trang phục tế tự cổ xưa xuất hiện, trong tay của hắn cầm một cái cây cốt trượng, trên cốt trượng treo đầy đồ trang trí mang nhiều ý nghĩa đặc thù khác biệt, vị tiên nhân còn lại của Đại Càn Vương Triều, Tư Mệnh. Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh đứng sóng vai, hai vị tiên nhân cảnh giác nhìn cái đạo hắc ảnh kia. Hai người bọn họ đã dốc hết sức lực từ cuối thời kỳ thượng cổ, thành lập ra Đại Càn Vương Triều trên cái đống đổ nát, chứng đạo thành tiên, đạt được đạo quả, chứng kiến 30 vạn năm trôi qua, nhưng chưa bao giờ gặp ai có thể mang đến cho bọn họ áp lực kinh khủng như cái đạo hắc ảnh này. Kẻ địch mạnh, tuyệt đối là kẻ địch cực mạnh. Hắc ảnh cười khẽ, không phân biệt là nam hay nữ. Ta là ai không trọng yếu đâu, hay là các ngươi muốn lập cho ta một cái thân phận để nhờ người nào đó đến đây truy sát nhóm các ngươi sao? Còn về việc tại sao ta tìm được chỗ này à? Mặc dù Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh không nhìn rõ được tướng mạo của hắc ảnh, nhưng có thể cảm nhận được hắn ta đang cười khi nói tới cái chuyện này. Ta đã nhìn thấy các ngươi mở ra không gian dựng lên tiên cung, sao có thể không biết nơi này? Hai vị tiên nhân đồng thời chấn động, thời điểm bọn họ mở ra nơi này đã là tiên nhân, vậy mà lại bị người này bí mật theo dõi lại không hề hay biết. Thôn thiên triệt địa! Trung Thiên Đế Quân đột nhiên tấn công, pháp tướng đế quân quét ngang vạn quân, trấn áp thế giới, vòng xoáy thôn phệ nuốt chửng cái đạo hắc ảnh trong nháy mắt đi. Thần tiên, thánh nhân trong các bức bích họa cũng là sống lại, bước ra khỏi vách tường, trong tay cầm đủ loại hồ lô, thạch đỉnh, đạo kiếm, những tiên bảo trân quý đồng thời bao vây tấn công cái đạo hắc ảnh kia. Đây là lực lượng đủ để quét sạch bát phương sang mạng thiên hạ, giờ phút này lại được dùng để đối phó với một mình hắc ảnh. Hắc ảnh mặc cho các loại công kích rơi xuống người, thậm chí còn mặc kệ tiên thú bên trong bích họa cắn xé cơ thể mình. Cơ thể của hắn ta chỉ hơi rung động một chút liền trực tiếp đánh bay các vị thần tiên, thánh nhân, đánh bật bọn họ trở lại bích họa. Những bức bích họa vốn là xinh đẹp trở nên đỏ như là máu tươi, đó là máu của các vị thần tiên và thánh nhân kia. Hắc ảnh giống như là ảo ảnh không có thực chất, trực tiếp bước về phía trước mấy bước, phớt lờ vòng xoáy thôn phệ. Hắn ta hoàn toàn không để ý đến cái việc Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh vừa rồi xuất thủ độc ác, trực tiếp ngồi xuống đất như thể là đang ở nhà mình, tư thế vô cùng lười biếng. Hắc ảnh phất phất tay, thư giãn đi mấy đứa, chúng ta không phải là địch nhân, ta đến đây không phải để đánh nhau với các người. Phải nói là cái việc tìm kiếm tứ tiên, cướp đoạt đạo quả, mở ra thế giới bên trong cái hộp thế giới này, từ một khía cạnh nào đó mà nói, cũng có lợi ích đối với ta. Dù sao ta cũng đã lâu rồi chưa được nhìn thấy tinh không thực sự à. Người đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Mặc dù Hắc Ảnh đã thể hiện ra lập trường, nhưng hai vị tiên nhân vẫn không dám lơ là. Thực lực của đối phương chắc chắn vượt xa bọn họ. Rốt cuộc tên này là ai đây? Chẳng lẽ là một trong tứ tiên thượng cổ? Không đúng, hắn ta đã nói cái việc đại càng tìm kiếm tứ tiên thượng cổ cũng là có lợi cho hắn ta. Chẳng lẽ đối phương là tồn tại thần bí đã chiến đấu cùng với tứ tiên thượng cổ năm xưa sao? Ta chỉ thấy cái người dớt giả tìm kiếm tế nguyệt đạo quả, trùng hợp ta biết một số chuyện nên muốn nói cho các người biết thôi. Là chuyện gì? Gần đây vấn đạo tông của đại hạ có một người mới tên là Đường Truyền Võ, hơn nửa năm này thời gian đảo lưu đều là do hắn ta gây ra. Người sao tốt bụng như vậy lại đi nói cho chúng ta biết chuyện này? Trung Thiên Đế Quân nghi ngờ, tin tức này quý giá như vậy sao có thể dễ dàng nói cho bọn họ biết? Ta nói rồi, chúng ta có chung lợi ích trong cái việc tìm kiếm tứ tiên. Hắc Ảnh duỗi lưng một cái biến mất ngay trước mắt của mọi người, chỉ để lại Trung Thiên Đế Quân và Tứ Mệnh với vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, cùng với cái nhóm thần quân hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Trung Thiên Đế Quân nhìn chằm chằm vào cái nơi Hắc Ảnh biến mất, cao mày không nói gì, hồi lâu sau mới lên tiếng. Sổ bỏ cảm giác tồn tại, chẳng lẽ là nhân quả đạo quả sao? Hắn biết rằng quốc sư đời thứ hai của Đại Ngu sở hữu hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả, có thể làm được những điều tương tự. Hơn nữa, ngay cả bán tiên cũng không thể phát hiện ra tung tích của hắn ta. Nếu Hắc Ảnh kia sở hữu nhân quả đạo quả, thì mọi chuyện vừa rồi đều có thể giải thích được rồi. Nhân quả đạo quả sao? Xác thực có khả năng này. Tư Mệnh gật đầu đồng ý với cái quan điểm của Trung Thiên Đế Quân. Ngoại trừ nhân quả, còn gì có thể tự do ra vào bất kỳ nơi nào mà không bị phát hiện chứ? Ngươi định làm gì bây giờ? Tư Mệnh hỏi. Chuyện này lộ ra một cái vẻ kỳ quái, nhưng nói đi cũng phải nói lại, khó khăn lắm mới có được manh mối về tế nguyệt đạo quả, nếu không thử một lần thì thật sự là không cam lòng. Trung Thiên Đế Quân trầm mặc một lát, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Ta thử một chút đi. Vấn Đạo Tông, Thiên Môn Phong. Truyền Võ, Sáu Sáu, cuộc sống ở đây thế nào, có quen không hả? Sau khi đưa Đường Truyền Võ về Vấn Đạo Tông, Lục Dương bận rộn với đủ thứ chuyện, khi thì rèn luyện thân thể, khi thì tham dự vào những biến động của vương triều đậu nành, chứng kiến cái sự hưng thịnh và suy tàn của vương triều, khi thì đảm nhiệm trách nhiệm của một cái vị thái phó, nâng cao trình độ văn chương cho tiên tử, gần như không có thời gian đến thăm hai cái huynh muội Đường Truyền Võ. Lục Dương sắp xếp cho hai huynh muội này trong một cái căn nhà gỗ dưới chân núi, nơi đây sơn thủy hữu tình, phong cảnh tuyệt mỹ. Đường Truyền Võ đang luyện quyền thì thấy Lục đại sư đã lâu không gặp xuất hiện, lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt vui mừng nói: "Đa tạ Lục đại sư đã đưa ta và muội muội đến đây, chúng ta rất là thích nơi này. Các vị đại sư ở đây đều rất thân thiện, thường xuyên giúp đỡ chúng ta, còn chỉ điểm quyền pháp cho ta nữa." Quyền pháp của Đường Truyền Võ lúc này đã tiến bộ rất nhiều, nếu ở thế giới bên ngoài đủ để được xưng là tông sư võ đạo rồi. Hắn không ngờ rằng các vị đại sư của Vấn Đạo Tông lại là bình dị và gần gũi tới như vậy, không hề cao thâm khó lường như các vị tăng nhân của Khai Hoàng Tự, cũng không giống như là những tu sĩ mà hắn thường thấy cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Thậm chí bất kỳ một cái vị đại sư nào của Vấn Đạo Tông cũng mạnh hơn Đoạn Trần đại sư, mà người mạnh nhất trong số đó chính là Lục đại sư đây. Đường Truyền Võ đã nghe các vị đại sư khác kể về những câu chuyện truyền kỳ của Lục đại sư, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Ví dụ như lúc ở giai đoạn trúc cơ kỳ đã vượt cấp khiêu chiến, đánh bại tu sĩ hóa thần kỳ, lập nên thành tích chưa từng có, ngay cả những thiên kiêu bên trong lịch sử cũng không ai làm được. Hay như Lục đại sư đã có những cống hiến to lớn cho tông môn, từng là tông chủ đời trước của Vấn Đạo Tông. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Lục đại sư đứng trên lôi đài tiếp nhận khiêu chiến của tất cả các vị đại sư khác, từ đầu đến cuối vẫn là kiên cường bất khuất. Lục đại sư còn có tài nấu nướng rất là giỏi, từng nấu ăn cho Khâu Tấn An, tông chủ của Ngũ Hành Tông. Sau khi thưởng thức xong, Khâu Tấn An kích động đập bàn hỏi Lục đại sư cách làm món ăn này như thế nào. Tu vi cao thâm, thiên phú cực tốt, nấu ăn cực ngon, Lục đại sư ngoài đời thật ra còn ưu tú hơn cả bên trong truyền thuyết à. Lục đại sư đến rồi. Đường Sáu Sáu nghe thấy tiếng động bên ngoài liền bưng cái nồi chạy ra. Mặc dù không ai nói rõ lý do tại sao bọn họ phải đến Vấn Đạo Tông, nhưng nàng cũng đoán được ít nhiều từ những lời nói của ca ca và Lục đại sư. Trên người Kaka đã xảy ra biến hóa khó lường, đưa Kaka đến Vấn Đầu Tông là để bảo vệ cho Kaka. Sáu Sáu nè, cuộc sống ở đây thế nào? Rất tốt à. Đường Sáu Sáu gật đầu thật mạnh. Đối với người bình thường mà nói, nơi này là thánh địa cầu còn không được. Hơn nữa còn có Kaka ở đây, còn có gì mà không hài lòng chứ hả? Hơn nữa sau khi đến đây, Kaka cũng không còn lo lắng bất an như trước kia. Quen thuộc với cuộc sống ở đây là tốt rồi. Ngươi chính là Tam Linh Căn, đủ điều kiện gia nhập tông môn chúng ta. Nếu có thể vượt qua bài kiểm tra nhập môn, ngươi có thể chính thức trở thành một thành viên của tông môn nha. Mặc dù Đường Sáu Sáu này chỉ là một cái bộ phân thân được tả hộ pháp của Khô Lâu Thần Giáo bồi dưỡng, nếu tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường, nhưng thân phận này không có chỗ đứng ở bên trong Vấn Độ Tông. Tìm lại một người lai lịch cũng là cổ quái hơn Đường Sáu Sáu rồi, sẽ chẳng ai để ý tới thân phận này của nàng. Còn Triền Võ nè, thấy Lục Đại Sư nhắc đến mình, Đường Triền Võ ủ rũ cúi đầu. Sau khi đến Vấn Đạo Tông, hắn đã kiểm tra linh căn, kết quả là hắn không có linh căn, không thể nào tu luyện. Nhìn Đường Triền Võ như vậy, Lục Dương làm sao không biết hắn đang lo lắng cái gì, bèn cười nói: "Chuyện tu luyện cứ giao cho ta, ta sẽ tìm cho ngươi một ít đan dược, linh vật, đủ để cho ngươi bồi dưỡng ra linh căn rồi. Tu sĩ thì có thể dùng một số thủ đoạn để cấy ghép linh căn cho người thường, nhưng đại giới rất là đắt đỏ, hoàn toàn không phải là thứ mà tu sĩ cấp thấp có thể chi trả được." "Thật hả?" Đường Triền Võ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏ sáng. "Tất nhiên là thật rồi, ta lừa ngươi bao giờ? Nhưng mà khi tham gia bài kiểm tra nhập môn, ngươi không được sử dụng cái năng lực đó nha." Lục Dương lúc này nhắc nhở, thời gian nếu như bị đấu luôn 2-3 lần, bất kỳ bài kiểm tra nhập môn nào mà tông môn đã đặt ra, Đường Triền Võ chắc chắn đều có thể vượt qua. Cái này chính là gian lận rồi. "Ủa, sẽ không đâu. Có người đang muốn xâm nhập tông môn chúng ta, là giả bất thiện." Bất Hủ Tiên Tử đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, chỉ tay lên không trung ra hiệu cho Lục Dương nhìn lên. "Ai vậy?" Lục Dương khó hiểu, kẻ nào chán sống mà dám đến Vấn Đạo Tông gây sự, cho dù có đến thì cũng phải chọn cái lúc đại sư tỷ không có mặt chứ hả. Lục Dương nhìn theo hướng tay chỉ của Bất Hủ Tiên Tử, nhìn lên một cái vừa hay nhìn thấy một cái đạo thân ảnh được bao phủ bên trong ánh sáng màu vàng kim đột ngột xuất hiện trên bầu trời của Vấn Đạo Tông, tỏ ra uy áp vô biên, khiến cả Vấn Đạo Tông chìm vào bên trong áp lực khủng khiếp. Trung Thiên Đế Quân. Lục Dương nhận ra người này, mặc dù chân dung của Trung Thiên Đế Quân không được lưu truyền cho hậu thế, nhưng Ấn Thiên Tiên đã từng gặp qua. Lục Dương biết được diện mạo của Trung Thiên Đế Quân từ lời kể của Ấn Thiên Tiên. Trung Thiên Đế Quân quả nhiên là người sáng lập ra Đại Càn Vương Triều, không giận tự uy, cử chỉ hành động đều toát ra một cái đế uy, khiến cho người khác run sợ trước uy nghiêm của hắn ta, không dám sinh lòng phản kháng, chỉ muốn quỳ lại. Lục Dương chỉ mới cảm nhận được cái loại cảm giác tương tự này từ trên người của Ấn Thiên Tiên. "À, tự nhiên Trung Thiên Đế Quân làm sao lại đến đây còn phô trương thanh thế như vậy?" Trung Thiên Đế Quân cầm trong tay một cái chiếc hồ lô hai màu tím vàng, mở nút hồ lô ra nhắm vào Vấn Đạo Tông cao giọng quát. "Đường!" Vừa mới thốt ra một chữ đường, một đạo lưu quang màu trắng bay ra từ đỉnh Thiên Môn Phong lao thẳng lên không trung, kèm theo thanh âm len keng trong nháy mắt đánh trúng cái đầu của Trung Thiên Đế Quân, khiến cho hắn ta không kịp phản ứng. Rầm. Sau đó chính là sự im lặng, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Đường Sáu Sáu chớp chớp con mắt, không hiểu vừa rồi rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra đây. "À, phải rồi, ta đang hầm canh mà." Nàng vội vàng bưng cái nồi trở lại trong bếp. Mà lúc này tại một cái địa phương không biết tên, trong tiên cung của Đại Càn, Trung Thiên Đế Quân ho khan hai tiếng, mở mắt ra, cắt đứt liên lạc với phân thân. Tư Mệnh thấy vậy vội vàng hỏi: "Thế nào?" Trung Thiên Đế Quân quay đầu nhìn Tư Mệnh, đôi mắt vẫn là uy nghiêm như trước kia, là ánh mắt của người đứng trên vạn người. Hắn trầm mặc một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: "Ta thử rồi, đánh không có lại. Còn nữa, ta nghĩ lại rồi, trước đó chúng ta hơi nóng vội trong cái việc tìm kiếm Tế Nguyệt Đạo Quả, không cần phải vội vàng như vậy." Một bên khác, Vấn Đạo Tông, thời điểm Lục Dương vội vàng chạy trở về Thiên Môn Phong, chỉ thấy đại sư tỷ đang một tay bóp cổ Trung Thiên Đế Quân, nắm đấm giáng xuống như mưa. Trung Thiên Đế Quân nghiêng đầu không hề còn động đậy. "À, ngậm củ tỏi rồi." Lục Dương giật nảy mình. Trung Thiên Đế Quân này lúc xuất hiện khí thế ngút trời, như là muốn thôn tính thiên hạ, càng quét bát hoang, sau chớp mắt một cái đã là tôi mạng rồi. "Xem ra chỉ là một bộ phân thân thôi." Bất Hủ Tiên Tử nhìn Trung Thiên Đế Quân nói: "Nhưng mà cũng có chút tác dụng." Vân Chi hai tay kết ấn, thi triển một cái loại pháp thuật nào đó, trên người Trung Thiên Đế Quân xuất hiện một cái sợi tơ hồng, kéo dài về phương xa vô định. ta ra ngoài một chuyến. Đại sư tỷ để lại một câu nói liền biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại một cái đạo tàn ảnh à. Đây là Vân Nha Đầu đang muốn nghịch chuyển nhân quả, nhân cơ hội này suy tính ra vị trí của người này. Bất Hủ Tiên Tử nói, cổ phân thân này do bản thể điều khiển, tuy rằng bản thể đã lập tức cắt đứt liên hệ với phân thân, nhưng vẫn còn dấu vết để mà lần. Một canh giờ sau, Vân Chi mang theo ba cái tên Trung Thiên Đế Quân bay trở về. À, sao nhiều như vậy? Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, đây là bán sĩ hay là bán lẻ mà sao nhiều vậy? Vân Chi ném những cái tên Trung Thiên Đế Quân vừa bắt được xuống đất, tiếng nói lắc đầu. Hắn không phải dùng bản thể khống chế cái cổ phân thân này, mà là thông qua bản thể khống chế một cổ phân thân, rồi lại từ một cổ phân thân đó khống chế một cổ phân thân khác. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, đến cuối cùng mới là cái cổ phân thân tới tông môn chúng ta. Ta đã lần theo được ba cổ phân thân, phía sau liên hệ quá mức mỏng manh, không thể nào lần ra được nữa rồi. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì. Từ kết quả thu hồn bốn cổ phân thân này, ta đã biết được một số chuyện. Chuyện gì? Vân Chi lúc này mới nói lại với Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử về cái chuyện thân ảnh hắc ám kia nói về đường truyền võ tại Vấn Đạo Tông cho Trung Thiên Đế Quân. Lục Dương đại khái hiểu rõ chân tướng sự việc rồi. Nói cách khác, Trung Thiên Đế Quân đã là nhìn ra thân ảnh hắc ám muốn bắt hắn là vật thí nghiệm. Hắn không dám trực tiếp đến đây, bèn điều khiển phân thân chạy đến đây. Nếu có thể bắt được đường truyền võ, chứng minh thân ảnh hắc ám không có lừa hắn. Vạn sự đại cát, nếu như phân thân bị chúng ta bắt giữ, sẽ đưa cái phần ký ức này nói cho chúng ta biết, mượn tay chúng ta trả thù cái đạo thân ảnh hắc ám kia sâu. Xem ra cái đạo thân ảnh hắc ám này chính là hắc thủ đứng sau màn giật dây rồi. Nhưng mà vấn đề là hắn ta làm sao biết được cái chuyện của đường truyền võ đây? Lục Dương nhíu mày, hắn phát hiện ra đường truyền võ là cái chuyện ngẫu nhiên. Chẳng lẽ thân ảnh hắc ám kia phát hiện ra đường truyền võ cũng là ngẫu nhiên sao? Hay là hắn ta đã sớm biết đến cái sự tồn tại của đường truyền võ, vẫn luôn âm thầm quan sát, tìm kiếm manh mối về cái người sử dụng Tế Nguyệt Đầu Ả? Hay là hắn ta cũng tình cờ phát hiện ra đường truyền võ đây? Vân Chi suy tư một lát, lại là phỏng đoán ra một cái phương án. Chưa chắc đã là trùng hợp đâu. Nói không chừng là một trận chiến của Sám Tiên Tử và Mạnh Quân Tử đã khiến thân ảnh hắc ám kia chú ý rồi. Sau đó, thân ảnh hắc ám tạm thời ở lại Phật Quốc, trùng hợp phát hiện ra dị tượng ở Khai Hoàng Thành. Đừng quên, tại cái lần luân hồi thứ 6, Tiểu Sư Đệ và Mạnh Sư Đệ giao chiến với hai vị trưởng lão của Vô Tình Giáo kia, dẫn đến Phó Giáo Chủ ra tay. Ở cái lần luân hồi thứ 8, Tiểu Sư Đệ và Mạnh Sư Đệ không lựa chọn giao chiến với trưởng lão Vô Tình Giáo, mà là để Đái Sư Đệ ra tay. Đây chính là cái điểm khác biệt rồi. Tiểu Sư Đệ không bị luân hồi ảnh hưởng là vì có tiên tử tiền bối, nhưng thân ảnh hắc ám kia chưa chắc đã biết cái này. Sau đó, thân ảnh hắc ám kia thuận theo cái chuyện Khai Hoàng Thành mà phát hiện ra cái sự tồn tại của đường truyền võ, nhưng hắn ta không xuất thủ, mà là báo tin tức này cho Trung Thiên Đế Quân, muốn hắn thăm dò một phen. Vân Chi biểu môi, đá bốn cái cổ phần thần, lại nói tiếp. Trung Thiên Đế Quân ra ngoài thăm dò, thật sự cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Theo thời gian trôi qua, bốn cổ phân thân dần dần tiêu tán, không còn lại gì, ngay cả luyện khí cũng là không được. Hoặc là hắn có thể dùng nhân quả đạo quả để thăm dò cái chuyện của đường truyền võ, ví dụ như biết được đường truyền võ có thể quay ngược thời gian, cho càng nhiều người thì nhân quả càng mãnh liệt, thần ảnh hắc ám có thể dựa vào cảm ứng của đạo quả mà tìm ra đường truyền võ. Hoặc là thần ảnh hắc ám đã tìm được Tả Sử Tiên, mượn đạo quả của Tả Sử Tiên để mà nhìn thấu, tìm ra đường truyền võ. Kể từ sau khi Tân Hỏa Vương Triều diệt vong, Tả Sử Tiên cũng là bậc vô âm tính. Đạo quả của hắn tuy không có lực chiến đấu nhưng lại rất hữu dụng trong cái việc tìm kiếm tung tích người khác. Ba người lúc này nghĩ nát cả óc cũng không đoán ra được rốt cuộc thần ảnh hắc ám đã tìm ra đường truyền võ bằng cách nào. Trước mắt đừng để đường truyền võ rời khỏi tông môn. Chuyện lần này chứng minh Đại Càn Vương Triều và thân ảnh hắc ám kia đều biết đến cái sự tồn tại của đường truyền võ. Tình cảnh của hắn còn nguy hiểm hơn cả Lý Hậu Nhiên. Nếu rời khỏi Vấn Đạo Tông, nói không chừng giây tiếp theo liền sẽ bị người ta bắt đi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 174 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 175 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.